Nhân vật phản diện boss đánh tới. Tác giả: Mạc Linh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 733, chương 734, chụp hình đại sư. 11. Trên mạng ùn ùn kéo đến đều là Kỳ Cẩm bị quăng nổ tung tin tức. Mà đưa đến chuyện này, hung thủ đang tại đào hoa cốc uống cháo hoa đào. Cháo hoa đào là dùng hoa đào chế biến mà thành. Cháo hương cùng hoa đào hương hòa chung một chỗ. Mùi thơm thấm người tim gan. Cửa vào hương trơn mềm nhu. Mang theo nhẹ nhẹ vị ngọt. Hiểu được vô cùng. Như vậy cháo, chậm có thể ăn được chủ quán đóng cửa. Đào hoa cốc bên trong có nghỉ lại. Bọn họ đã đem chỗ ở chuyển tới bên trong. Bất quá bởi vì bên trong nghỉ lại tương đối khẩn trương, cho nên yêu cầu hai người một gian phòng. Minh Thù coi là thật uống được chủ quán đóng cửa. Đợi nàng trở về, Tiết Hàng đã đem căn phòng phân phối hoàn tất. Tô Nam Phong cái kia sóng người đã trải qua cầm thẻ mở cửa phòng đi lên. Phòng khách chỉ còn lại Tiết Hàng bọn họ. Thấy nàng trở lại, Tiết Hàng mới đột nhiên nhớ tới. Chiếp ừ nói, cái đó, ta thật giống như đem Giang Kiều quên. Mới vừa rồi hắn chia phòng gian. Hà Như cùng mấy nữ sinh kia một mực đang tại làm ồn. Bản trước khi tới còn nghĩ Giang Kiều. Hiện tại chia xong mới phát hiện hắn đem Giang Kiều quên. Ngượng ngùng a Giang Kiều. Ta đi hỏi một chút trước đài. Tiết Hàng chạy mau ra hỏi chủ quán. Thời gian này, căn phòng đã sớm bị đặt xong rồi. Trước đài tỏ vẻ không có cách nào. Mà đào hoa cốc chỉ có cái này một quán rượu. Nếu không cũng chỉ có thể lái xe đi ra ngoài trấn trên ở. Mặc dù cũng không xa, nhưng qua lại vẫn còn cần một chút thời gian. Nếu không Giang Kiều ở trong xe tạm một cái. Hà Như dựa vào Triệu công tử, phi thường thân thiết nói ra. Phía sau xe rất rộng, có thể ngủ. Hà Như chính là cố ý quấn Tiết Hàng, để cho hắn quên Minh Thù. Chuyện này, Tiết Hàng có chút lo lắng. Trên xe làm sao ngủ người? Hiện tại tháng này phần, buổi tối vẫn là rất lạnh. Nếu không như ngươi cùng Giang Kiều ở một đêm. Triệu công tử do dự nói, làm sao có thể để cho nữ hài tử ngủ trong xe? Ta đi ngủ trong xe là được. Hà Như sầm mặt lại, nàng nắm lấy cánh tay của Triệu công tử. Lão công, người ta buổi tối sợ hãi, không ôm ngươi không ngủ được. Triệu công tử, cũng có nam sinh đứng ra, nói bọn họ có thể dành ra một căn phòng cho Minh Thù ở. Dù sao cũng là mỹ nữ, lại là bạn học cũ, phong độ lịch sự vẫn là phải có. Bất quá bọn hắn nói xong cũng tiếp thu được đến từ Hà Như tầm mắt đuổi giết. Minh Thù nhìn lấy Hà Như cùng đám kia nữ sinh nhìn có chút hả hê mặt. Chậm rãi nâng lên mỉm cười. Để cho ngươi thất vọng. Ta đặt trước phòng. À, đặt trước phòng. Nàng không phải là cái cuối cùng mà tới sao? Lúc nào đặt phòng? Qua trước khi tới Ôn Hạ Thanh liền nói qua với nàng. Nơi này căn phòng rất khó đặt. Ôn Hạ Thanh lẩm bẩm lại không yên tâm. Để cho người đại diện trước cho Minh Thù đặt trước một gian. Minh Thù hướng về chủ quán đi tới. Chủ quán nhận lấy thẻ căn cước của Minh Thù. Rất nhanh liền ghi danh tốt nàng nghỉ lại. Cho thẻ mở cửa phòng. Minh Thù cố ý hướng Hà Như dơ lên thẻ mở cửa phòng. Trước một bước lên lầu. Hà Như, mọi người. Hà Như có chút không cam lòng bấm Triệu công tử một cái. Vừa tàn nhẫn oan hắn một cái. Chạy ra ngoài rồi. Triệu công tử nhìn Minh Thù một cái. Đuổi theo Hà Như đi ra ngoài. Như, ngươi chờ ta một chút. Bên ngoài trời tối, ngươi cẩn thận chút. Mọi người trố mắt nhìn nhau chốc lát. Biết nội tình mấy nữ sinh kia nháy nháy mắt. Cái này náo nhiệt nhìn đến có ý tứ. Nếu Minh Thù nghỉ lại giải quyết, mọi người cũng sẽ không quấn quýt. Bắt đầu ở phòng khách giao lưu hôm nay quay chụp. Một đêm bình an vô sự. Sương mù sáng sớm tràn ngập rừng hoa đào. Làm cho cả rừng hoa đào nhìn qua giống như tiên cảnh. Ôi chao, tiểu cô nương sao tới sớm như vậy? Hoàng hôn quang xuyên thấu sương mù, bao phủ tại một bóng người xinh đẹp trên. Mở cửa chủ quán dọa cho giật mình. Ngày hôm qua tiểu cô nương này uống hắn rất nhiều cháo. Hắn ký ức sâu khắc, nghĩ ông chủ cháo. Minh Thù hướng trong tiệm nhìn, có thể vào sao? Chủ quán mở cửa ra. Mau vào đi. Trong núi này sương mù nặng. Buổi sáng lạnh. Đến tới. Mau vào. Chủ quán là chuẩn bị tốt đệ nhất đầy khách nhân cháo mới có thể mở cửa. Cho nên Minh Thù đi vào liền uống hương mềm mại cháo hoa đào. Dễ uống chứ? Chủ quán cười ha hả nhìn lấy Minh Thù. Dễ uống. Minh Thù giết chết một chén cháo. Thêm một chén nữa. Chủ quán cho Minh Thù lại bới một chén. Một bên thu thập bàn. Vừa nói. Cháo này à. Yêu cầu chậm hỏa nấu. Thời gian đến bấm đúng. Hoa đào không thể sớm thả cũng không thể muộn thả. Sớm mùi vị qua rồi. Chậm mùi vị không đủ. Còn phải uống lúc còn nóng. Nếu không liền uống không ngon rồi. Ông chủ. Một chén cháo. Tới nha. Minh Thù lui về phía sau liếc mắt nhìn. Che phủ cùng một không hộ khẩu miệng tựa như kỳ cẩm lén lén lút lút ngồi ở xó xỉnh. Minh Thù nhìn sang. Hắn cũng nhìn thấy Minh Thù. Kỳ cẩm cọ một cái đứng lên. Giang Kiều. Một tiếng này làm cho đó là một cái cắn răng nghiến lợi. Này. Minh Thù giòn giòn dã dã đáp một tiếng. Chào buổi sáng a, Kỳ ảnh đế. Im miệng. Kỳ cẩm che miệng cái lồng. Con ngươi đi một vòng. Thật may bây giờ còn sớm. Không có khách nhân khác. Hắn theo xó xỉnh đi tới Minh Thù vị trí. Ngồi vào đối diện. Lợi dụng nàng ngăn trở thân hình của mình. Cắn răng. Ngươi còn dám xuất hiện ở trước mặt ta. Minh Thù cầm cái muỗng múc cháo. Tại sao không dám? Ngươi ngày hôm qua làm chuyện tốt. Kỳ cẩm âm thanh tại khẩu trang dưới có chút ít bực bội. Lại có thể nghe ra trong đó tức giận. Ngươi thấy trên mạng những người đó nói như thế nào sao? Không thấy. Kỳ cẩm, tiên sinh, người cháo, chủ quán phỏng chừng có chút kỳ quái. Người này khỏa thành như vậy. Mới vừa rồi ngồi ở xó xỉnh. Hiện tại lại ngồi ở đối diện Minh Thù. Có chút không yên lòng hỏi. Tiểu cô nương, đây là bằng hữu ngươi. Kỳ cẩm lúc này che lấy trên mặt khẩu trang. Hoàn toàn đem mặt mình bọc lại. Thấy thế nào cũng giống như cái người xấu. Minh Thù bưng lấy chén. Phi thường lễ phép trả lời. Không tính là. Nhận biết. Ồ nha. Vậy các ngươi ăn à. Chủ quán nhìn thêm hai mắt Kỳ cẩm. Xoay người đi làm việc. Chờ chủ quán đi. Kỳ cẩm mới lôi kéo khẩu trang. Hiện ở trên mạng đều cười trên nỗi đau của người khác ta bị quăng rồi. Ta mặt mũi đều vứt sạch. Minh Thù nói. Ai cho ngươi nói ta là bạn gái ngươi? Kỳ cẩm chịu đựng vỗ bàn xung động. Người trước bán đứng ta. Liền chỉ biết nàng khi đó không yên lòng. Minh Thù liếc hắn một cái. Nói phải trái. Ta còn chưa tới cho ra bán. Ngươi tự đứng ra. Ngươi. Kỳ cẩm cứng họng. Hồi lâu mới biệt xuất một câu nói. Người trước rượt dây ta phen mắng ta. Nếu không phải như vậy. Hắn có thể nói ra câu nói kia. Ta đây chẳng phải là giúp ngươi trắc nghiệm độ chân ái của fan ngươi sao? Minh Thù mặt không đổi sắc hồ xả. Kỳ cẩm nếu không phải là thấy có người đi vào. Phỏng chừng muốn vỗ bàn giống giận. Bởi vì có người đến. Kỳ cẩm chôn đầu. Giang Kiều. Ta không để yên cho ngươi. Ngươi chờ ta. Rất khéo. Ta cũng không để yên cho ngươi. Đối diện Kỳ cẩm không biết bổ não cái gì. Đột nhiên cười lạnh. À. Ta cho ngươi biết, đừng tưởng rằng ngươi dùng biện pháp như thế. Ta liền sẽ nhiều nhiều ngươi hai mắt. Ngươi chết lòng này đi. Minh Thù, ngoặc kép chấm hỏi. Cái gì chết lòng này? Chấm giá trị cừu hận cái kia nhất định phải a. Người tiến vào càng ngày càng nhiều. Kỳ cẩm đem khẩu trang kín che. Đứng dậy chạy nhanh như làn khói. Minh Thù nhìn một chút đối diện không động tới cháo hoa đào. Cho nên hắn rốt cuộc là tới làm gì? Ông chủ, có người trốn đơn a. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.